Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 237, chương 237, giếng cạn phía dưới. Trong sương mù, 4.000 chữ, xin mọi người đặt mua một chút. TKSNS0CVJPMC3/20. Yến Long tuy là nhìn lên đã có tuổi, nhưng thân thủ mạnh mẽ. Cho dù là lui về bò ra ngoài thùng, tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Bất quá hắn nhanh, trong động kia chậm chạp, này nọ càng nhanh. Chỉ là ngã bò một hồi, mắt sói đèn pin hướng phía trước soi sáng địa phương. Bỗng nhiên xuất hiện một cái chải lấy búi tóc đầu, nhanh chóng nhúc nhích đến. Yến Long giật mình, cái gì cũng không để ý, dùng cả tay chân, lần nữa tăng tốc lui lại tốc độ. Không bao lâu, vị trí cho mở rộng bắt đầu biến rộng. Hắn lập tức cong người lên về sau nhanh chóng thối lui. Tốc độ nhanh không ít, chỉ là kia chải lấy búi tóc đầu vẫn là tại bò, phảng phất không thẳng lên được dáng vẻ, rất mau lui lại ra chật hẹp địa động. Yến Long lập tức lấy ra một cái khác hương chung, đầu tiên là đưa tay quạt hai cái, một cỗ khói trắng theo hương chung bên trong phiêu đãng mà ra. Sau đó đem hương chung vững vàng đặt ở mặt đất, quay người phóng tới cách đó không xa miệng giếng vị trí. Bắt lấy buông xuống dây thừng về sau, hắn cũng không có dùng cả tay chân trèo lên trên, bởi vì như vậy lời nói hiệu suất quá thấp. Ngay tại lúc này, kia chải lấy búi tóc nam tử leo ra ngoài địa động bên ngoài. Trên người còn tại giọt nước, thẳng tắp đứng lên, bởi vì mắt sói đèn pin không có soi sáng diện mạo của hắn, cho nên thấy không rõ lắm bộ dáng, nhanh chân hướng về phía Yến Long đi đến. Lúc này Yến Long đã móc ra một cái chạy bằng điện ròng dọc, một mặt khấu chặt chính mình quần áo, một chỗ khác chụp tại dây thừng bên trên, bỗng nhiên nhấn một cái, ròng dọc chuyển động, đem hắn nhanh chóng nhắc tới đi lên. Cái kia nam thi nhanh chân tới gần về sau, hướng về phía Yến Long mắt cá chân một chảo, cái gì đều chưa bắt được, lại duỗi dài tay đi bắt Yến Long dưới chân dây thừng. Bất quá vẫn là chậm một bước, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bay lên trên Yến Long. Thừa cơ hội này, Yến Long dùng mắt sói đèn pin hướng phía dưới chiếu chiếu. Mãnh liệt đèn pin quang thẳng tắp soi tại chính ngẩng đầu hướng lên nhìn nam thi trên mặt. Cái này nam thi đối với nguồn sáng tựa hồ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mặc cho hắn soi, chỉ là nhìn xem phía trên. Tại soi sáng nam thi lúc, Yến Long nhịn không được thân thể chấn động mãnh liệt, bật thốt lên, bảo tồn hoàn hảo a. Trước mắt nam thi là một cái ước chừng 50 xuất đầu trung niên nhân. Một mặt râu quai nón, nếu như không phải làn da bởi vì lâu dài ngâm mình ở trong nước có vẻ trắng bệch, cùng trong mắt không có bất kỳ cái gì sinh cơ bên ngoài, cơ hồ nhìn không ra đây là một cỗ thi thể, cùng người sống không khác. Vì chính mình có thể may mắn tìm tới loại này cấp bậc thi thể, Yến Long hiển nhiên cảm thấy cao hứng phi thường. Chỉ cần luyện thi thành công, cỗ này thi thể sợ rằng sẽ là chính mình thứ hai đại chiến lực. Đương nhiên, trước mắt hắn thứ nhất đại chiến lực là bán linh thân thể. Cũng chính là hắn cùng trong cơ thể cái kia yêu linh dạng dung hợp. Nhìn xem mắt sói đèn pin dưới ánh sáng cỗ này gần như hoàn mỹ nam thi, Yến Long ánh mắt ngạc nhiên, phảng phất một cái đói bụng rất lâu người, thấy được trước mắt mang lấy một cái nướng thịt dê. Nước miếng đều muốn nhỏ xuống tới. Bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn chấn động, liền gặp cỗ này nam thi cúi đầu xuống, bỗng nhiên đi hướng miệng giếng vách đá phía trước, vươn tay cầm một cái chế trụ trên vách đá, trong đó một khối hình tròn tảng đá. Năm đầu ngón tay chí ít khảm vào trong viên đá ước chừng một nửa. Một cái tay khác cũng giống như thế, lập tức hai chân hướng lên đạp một cái, trực tiếp dọc theo miệng giếng vách đá hướng lên leo lên mà tới. Yến Long giật mình, mắt thấy nam thi tốc độ bò kinh người, vậy mà cùng mình chạy bằng điện dòng dọc tốc độ tương xứng. Ẩn ẩn có đuổi theo chi thế, Yến Long tâm lý đã lo lắng lại bội phục. Cỗ này nam thi đối với hắn mà nói, thực sự quá hoàn mỹ. Bất quá, khẳng định không thể để cho hắn cứ như vậy bò lên. Nếu không chính mình dưỡng linh lập kế hoạch như vậy hết hiệu lực. Lên điều dòng dọc hồ sơ tốc độ, Yến Long tốc độ lần nữa tăng lên, rất nhanh xông ra miệng giếng. Hắn sau khi hạ xuống lập tức lật ra đặt ở trên lưng ba lô, đem một viên buộc chặt cùng một chỗ ngòi nổ lấy ra, đốt kíp nổ, cấp tốc ném vào trong giếng, lập tức nằm sấp dưới đất mì. Một tiếng ầm vang, ngòi nổ đang rơi xuống giếng mặt đất về sau, phát ra nổ mạnh, đem toàn bộ miệng giếng bộ phận tạc sập. Kia ngay tại trên vách đá chuẩn bị ra bên ngoài chậm chạp nam thi bị lật qua hàng loạt bùn đất cùng hòn đá ép xuống, toàn bộ miệng giếng song sụp đổ, hướng bên trong vùi lấp. Rất nhanh mảnh đất này mi hướng bên trong rơi xuống, lộ ra một cái bán kính 5-6 mét bất quy tắc hãm khu vực. Cái kia nam thi bị gắt gao chôn ở bên trong, tính cả chôn ở bên trong. Còn có Yến Long vừa mới sớm cất kỹ cái thứ hai hương trung. Giờ phút này hương trung tuy là đồng dạng bị vùi lấp, nhưng trong đó vẫn có khói trắng toát ra. Cái này khói trắng không nhìn sụp đổ mặt đất, ở mọi chỗ, chậm rãi đem hòn đá cùng hòn đá trong lúc đó khe hở lấp đầy. Rất nhanh tràn ngập tại bị ngăn chặn nam thi xung quanh. Cái này nam thi không nhúc nhích, bị khói trắng bộ phận bao vây lại. Yến Long đem trên mặt đất thứ thuộc về chính mình cất kỹ, sau đó tìm cái thích hợp che giấu chỗ của mình ngồi xuống. Xem ra chuẩn bị tạm thời liền an thần ở đây. Thả ra ngòi nổ chuyện này không tại kế hoạch của hắn bên trong, nhưng bây giờ đã bảo, cường đại tiếng động khẳng định sẽ bị mặt khác người trừ linh nghe thấy. Cho nên những tên kia bị quái dị sinh ra tạm thời không cách nào đến tốt nhất. Nhưng nếu là thật tới, hắn nhất định phải có cách đối phó. Tình huống như thế nào? Ngồi trong phòng một tên tuổi trẻ điểm người trừ linh kinh ngạc nói. Hình như là thôn phía đông truyền đến chấn động. Dẫn đầu trung niên nhân đồng dạng một mặt kinh ngạc, vỗ vỗ rơi tải trên đầu cho bụi. Nhan Tuấn Trạch cũng đang quay trên vai cho bụi, thuận tiện xử lý một chút chính mình tao bao tóc. Quách Hữu Lương nói, cái này chấn động không đúng, rất giống thứ gì nổ tung, ta gọi người đi qua nhìn một chút. Dẫn đầu trung niên nhân đang muốn phân phó trong phòng hai tên tuổi trẻ người trừ linh ra ngoài, bị Quách Hữu Lương ngăn lại, các ngươi lưu tại nơi này, ta đi xem một chút. Quách Hữu Lương đi tới cửa, tựa hồ nghĩ đến cái gì, xoay người lại nói, hiện trong này chỉ có ngươi cùng Nhan Tuấn Trạch có thể đi thôn phía tây nhìn xem chuyện gì xảy ra. Nếu như nhìn thấy những đồng nghiệp khác, trước tiên lập tức mang về tụ họp, nhưng hai người các ngươi không thể đồng thời đi qua, bên này nhất định phải lưu thủ một người mang theo những người khác. Ta 15 phút sau sẽ trực tiếp đuổi tới phía tây. Nhan Tuấn Trạch cùng kia dẫn đầu trung niên nhân nhẹ gật đầu, lập tức Quách Hữu Lương nhô ra hai tay, phân biệt vỗ vỗ Nhan Tuấn Trạch cùng dẫn đầu trung niên nhân, tình huống bây giờ rất khẩn cấp. Muốn vất vả các ngươi, các loại lần này quỷ cầu sự kiện kết thúc, ta sẽ xin tổ chức cho các ngươi phong phú thù lao cùng đặc biệt ưu đãi. Lại nhìn một chút Nhan Tuấn Trạch, giọng nói lộ ra quan tâm, Tuấn Trạch, ngươi vừa mới kích phát bán linh lực lượng, ta đề nghị ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một chút, đừng xông quá gấp, muốn lấy chính mình an là hơn. Ừ, biết rồi, Nhan Tuấn Trạch nhẹ gật đầu. Quách Hữu Lương mở cửa bước nhanh mà đi. Nhan Tuấn Trạch nhìn hắn bóng lưng, trong lòng cảm thán, lần thứ nhất cùng cái này bốn sao người trừ linh gặp mặt lúc, gia hỏa này một đao đem chính mình chết, lần thứ hai còn chuẩn bị chặt, may mắn chính mình lên tiếng kịp thời, không có chết lần thứ hai. Nhưng bây giờ tiếp xúc xuống tới, Quách Hữu Lương kỳ thật tâm địa không tệ, dẫn người cũng thật chân thành, chỉ là tại đối mặt quái dị lúc, đồng dạng có người trừ linh tâm ngoan thủ lạt, dẫn đầu trung niên nhân đóng cửa lại, trở lại ngồi xuống, đối Nhan Tuấn Trạch nói, còn là ta đi thôn phía tây nhìn xem, ngươi ở bên này nghỉ ngơi một chút, ta nhường người bên ngoài tuần tra, vừa mới thu thập mấy cái phổ thông quái dị, về phần mặt khác lớn nguy hiểm bên này hẳn là không. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, ngươi quen thuộc bọn họ, lưu tại nơi này thích hợp nhất, ta đã thói quen đơn đả độc đấu, hơn nữa ta bán linh lực lượng còn tích xúc rất nhiều. Căn bản không cần lo lắng, còn là để ta đi. Trung niên nhân có chút do dự, từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch, như muốn nhìn ra hắn là thật có thể, còn là nỏ mạnh hết đà. Nói thật đi, hiện tại nếu như còn muốn vận dụng bán linh lực lượng, chính Nhan Tuấn Trạch đều không đành lòng, bởi vì đến từ quay thân nữ bên kia vừa rồi tao ngộ. Hắn thấu hiểu rất rõ, nếu như lại cưỡng chế vận dụng, cũng không phải là tự mình một người chuyện, mà là việc quan hệ sẽ hay không nguy cấp đến quay thân nữ cùng Khả Nhi. Cho nên hắn bắt đầu từ bây giờ, căn bản sẽ không vận dụng bán linh trạng thái, thực sự không được liền trở về. Dù sao tuyến thời gian sung túc, thời không đồ phổ bên trong dị thứ nguyên năng lượng tạm thời căn bản không cần lo lắng. Nhưng bất kể như thế nào, Nhan Tuấn Trạch đều muốn đi thôn phía tây nhìn xem, loáng thoáng, nhưng tâm lý tựa hồ đối với thứ gì không bỏ xuống được. Đến cùng là kia hai cái bị trinh sát đến nhiệm vụ, còn là đối người, hắn cũng không có để trong lòng suy nghĩ nhiều. Người trong này mang theo bọn họ, ta một người đi qua, nếu như bên kia thật rất nguy hiểm, ta sẽ chờ đến Quách bá bá đến cùng ta tụ họp về sau, lại cùng hắn cùng nhau hành động, ngươi xong không cần lo lắng. Nhan Tuấn Trạch lại nói, kia có muốn hay không chúng ta cùng ngươi đi? Trong phòng mặt khác hai cái tuổi trẻ điểm người trừ linh nói. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, ta thói quen một người, mang theo các ngươi ngược lại còn sẽ có cố kỵ, không thoải mái chân tay được, nếu không cho dù là trốn, tại bán linh gia trì trạng thái, ta một người cũng có rất lớn tỷ lệ thoát thân, nơi đó nhất định phải chú ý an. Dẫn đầu chung, niên nhân rốt cục nhả ra, ừ, không có vấn đề. Nhan Tuấn Trạch kiểm tra một chút trong ba lô gì đó, đồ ăn, nước, cái bật lửa cùng đèn pin đều có, cơ bản chẳng thiếu gì. Hắn đem ba lô trên lưng, đối dẫn đầu trung niên nhân cùng kia hai tuổi trẻ người trừ linh nói một tiếng, đẩy cửa ra đi ra ngoài, trên đường đụng phải một nhóm dẫn đầu trung niên nhân an bài ở phụ cận đây tuần tra người trừ linh. Song phương lên tiếng chào hỏi, Nhan Tuấn Trạch không có dừng lại, dựa theo trên bản đồ đồ kỳ, vội vã đi hướng thôn phía tây, dọc theo đất bằng đi, đi đến thôn đầu tây chỉ cần hơn 10 phút, chỉ là Mạc gia thôn địa thế rất đặc thù, trung gian có một mảnh nhỏ rừng mai xuyên qua thôn, đem phía tây cùng phía đông ngăn cách mở. Bình thường lúc buổi tối, bình thường thôn dân là không nguyện ý lại trải qua rừng mai, bởi vì từ khi náo quái dị về sau, mảnh rừng mai này luôn luôn không thế nào thái bình, cho đến lần này quỷ cầu xuất hiện, chân chính ra mấy cái đẳng cấp cao một chút quái dị, người trừ linh đến sau cũng là phí đi sức chín châu hai hổ mới làm xong. Nào biết đến sau lại xuất hiện một cái dẫn theo đèn lồng nữ nhân. Lần này, liền cái này người trừ linh cũng triệt để nghỉ cơm. Nhan Tuấn Trạch nguyên bản đi được rất nhanh, bất quá rất nhanh hắn phát hiện có chút không đúng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, xa xa rừng mai như ẩn như hiện xuất hiện ở trước mắt. Hắn lúc này mới đột nhiên phát hiện chung quanh nơi này sương mù tiến một bước giảm bớt. Lúc này sắc trời đã sớm xong hắc ám, bởi vì ban ngày là trời sáng, từ khi tiến vào Mạc gia thôn bị sương trắng thời khắc bao phủ cho nên không cảm thấy. Giờ phút này sương mù biến ít về sau, Nhan Tuấn Trạch lập tức phát hiện không đúng. Nguyên bản đem đầu đội thiên không cơ hồ xong che giấu xương trắng. Giờ khắc này bởi vì biến thưa thớt nguyên nhân, lộ ra bộ phận ban đêm bầu trời hình dáng. Nhan Tuấn Trạch chỉ là ngẩng đầu một cái, liền gặp được một vòng loáng thoáng nửa vòng tròn mặt trăng xuất hiện lên đỉnh đầu. Ánh trăng tung xuống, xuyên thấu qua mỏng manh sương mù, chiếu rọi thân thể của mình. Tại sau lưng trên mặt đất lộ ra một cái phảng phất bị đè ép qua màu đen cái bóng. Không được, Nhan Tuấn Trạch giật mình, quay đầu nhìn về phía sau lưng mặt đất đồng thời. Liền gặp cái này nguyên bản rất bình thường trong bóng đen. Một cánh tay bóng đen đưa ra ngoài, nhanh chóng nhích lại gần mình mắt cá chân. Một phát bắt được, đồng thời Nhan Tuấn Trạch lập tức cảm giác được mắt cá chân siết chặt. Chỉ có thể nhìn thấy bóng đen cùng mình bước chân trùng hợp. Nhưng nhìn không thấy bất luận cái gì tính thực chất vật thể. Lập tức một nữ nhân thân ảnh giống như theo trong lòng đất bò ra ngoài. Nhưng thật ra là theo cái bóng của mình lộ ra nửa người trên. Một cái tay khác nhanh chóng chụp vào chính mình một cái khác bắp chân. Tại xuất hiện đồng thời, nữ nhân này phát ra một trận đau khổ tiếng cười. Phảng phất thật bi thống, lại phảng phất mang theo quỷ dị ngọt ngào. Càng giống là đối nhiều ngày tưởng niệm người nào đó vô tận phóng thích. Ta muốn mỗi giây tiếp theo, đều ở bên người ngươi. Kia quen thuộc, thanh âm khàn khàn trống rỗng xông ra, nháy mắt kích thích Nhan Tuấn Trạch một thân nổi da gà. Phương ngưng, đậu xanh, xuất kỳ bất ý phía dưới. Hắn hai cái chân đều bị theo chính mình cái bóng bên trong chui ra ngoài Phương ngưng bắt lại. Lúc đầu muốn hướng phía trước cất bước đào tẩu, kết quả trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất. Phương ngưng nửa người trên bóng đen tại thời khắc này càng rõ ràng hơn. Siêu siêu vẹo vẹo hướng lên chui ra. Tựa hồ cả người bóng đều muốn theo Nhan Tuấn Trạch cái bóng bên trong chạy đến. Ta thích ánh trăng, cũng thích ngươi. Một bên chui ra ngoài, một bên trong miệng phát ra kia khó nghe. Khàn giọng đặc biệt tiếng nói. Hai tay nắm lấy Nhan Tuấn Trạch chân. Điên cuồng hướng trên người hắn leo lên. Nhan Tuấn Trạch thừa dịp ngã xuống đất nháy mắt, lập tức hướng phía trước nhúc nhích. Hắn thấy rất rõ ràng, mình bây giờ đứng địa phương vừa vặn thuộc về sương mù thật mỏng manh khu vực. Nhưng phía trước đại khái 3 mét vị trí, sương mù lần nữa biến nồng đậm, tuy là không thể so vừa rồi nồng đậm, nhưng đầy đủ che kín đầu đỉnh mặt trăng. Sau lưng một cỗ lực lượng khổng lồ dắt lấy chính mình. Nhan Tuấn Trạch không để ý đến, chỉ là sử xuất lực, nhanh chóng hướng phía trước nhúc nhích, nói là nhanh chóng, chỉ là ở hậu phương lực lượng lôi kéo dưới, miễn cưỡng có thể hướng phía trước leo mà thôi. Cùng thời khắc đó, Phương ngưng cái bóng cũng tải treo lên trên động, tại hai tay của nàng sắp tới gần Nhan Tuấn Trạch đầu gối vị trí thời điểm. Đôi tay này trường bắt đầu dần dần biến thành thực chất. Kia bị điện giật kích quá độ cháy bỏng bề ngoài xuất hiện. Ban đầu ở hoàn thành dưới ánh trăng cái bóng nhiệm vụ về sau. Thời không đồ phổ từng nhắc nhở Nhan Tuấn Trạch thu được Phương ngưng ái mộ. Hơn nữa độ thiện cảm còn là thân mật. Bất quá, thân mật mặt sau đánh cái dấu ngoặc dị dạng. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn thoáng qua, muốn nhấc chân đá mạnh. Nhưng làm sao hai chân bị đối phương giữ chặt, không cách nào dùng sức, chỉ được tăng lớn cánh tay lực lượng, hướng phía trước liều mạng chậm chạp, rất nhanh hắn tới gần mảnh này sương mù tương đối nồng đậm khu vực. Nửa người trên bò đi vào, sau đó cảm giác cơ đùi thịt siết chặt, tựa hồ bị Phương ngưng bắt lấy, Nhan Tuấn Trạch kém chút liền muốn trở về, nhưng xem xét thành công đang ở trước mắt. Bây giờ không có tất yếu lãng phí năng lượng, lại một lần liều mạng tăng thêm tốc độ, rốt cục đem hơn phân nửa thân thể dung nhập vào sương mù tràn ngập bên trong. Đỉnh đầu ánh trăng bị ngăn cách, lúc này cái kia còn chưa kịp rút trở về bắp chân vị trí. Chỉ có thể nhìn thấy Phương ngưng đầu bị đè ép ra sương mù ở ngoài. chậm rãi, theo chính mình rút về chân. Phương Ngưng bóng đen đi theo Nhan Tuấn Trạch cái bóng cùng nhau biến mất. Nhan Tuấn Trạch thở hổn hển, nằm dạp trên mặt đất ngẩng đầu, hướng kia phiến rừng mai nhìn lên, lại nhìn một chút phụ cận sương mù, không chịu được lộ ra cười gượng. Lần này ra tới, hắn đem một kiện rất trọng yếu công cụ cấp quên mang theo. Đó chính là ô, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN